cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1626, chuyện xưa năm đó một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính ra thân phận của Thấm Chiêu Nghi có phần tương tự Bạch Phơ. Thấm Chiêu Nghi cũng là mật thám năm đó. Tham lang, phái đến Ninh Vương phủ nằm vùng, bà ẩn giấu rất sâu, mãi đến cuộc hỗn loạn ở Đế Lăng, bà vì bảo vệ Triệu Du mới bại lộ thân phận. Chuyện này nói ra thì rất dài. Năm xưa triều đình lấy tội danh Thịnh gia, tham lang, mưu nghịch tạo phản, chu sát người Thịnh gia, mà Thẩm Chiêu Nghi năm đó là tỳ nữ của Thịnh gia. Tham lang, phụ thân của Thẩm Chiêu Nghi từng nhận ân huệ của Thịnh gia, sau đó dẫn theo người nhà của mình ở lại Thịnh gia, nguyện trung thành. Sau khi Thịnh gia xảy ra chuyện, phụ thân của Thẩm Chiêu Nghi và tham lang, hộ tống gia quyến Thịnh gia đào tẩu. Lúc đó, phụ thân của Thẩm Chiêu Nghi chết dưới đao kiếm của truy binh. Đến cuối cùng, bọn họ được người Nhung cứu. Thấm Chiêu Nghi đi theo gia quyến Thịnh gia ở Nhung một khoảng thời gian. Trong số gia quyến Thịnh gia có muội muội của Thịnh Vân Lan, mẫu thân của Triệu Hy, Thịnh Y Lan. Sau này, tin tham lang bị đồ sát Thịnh Vân Lan chết truyền đến, gia quyến Thịnh gia vô cùng bi thương. Sau khi bước ra khỏi bi thương, bọn họ quyết định báo thù. Được những người tham lang còn sống sót, bọn họ trở về Vân Hán Quốc. Thấm Chiêu Nghi tới Nam Hoang, còn Thịnh Y Lan tới Kinh Thành. Sau này, Thịnh Y Lan gặp Ninh Vương, cũng chính là Tiên Hoàng. Thịnh Y Lan vốn định lợi dụng Tiên Hoàng, tiếp cận Hoàng đế khi ấy, sau đó ám sát Hoàng đế, báo thù cho ca ca và Thịnh gia. Nhưng trong thời gian ở chung, bà ta lại có hài tử của Tiên Hoàng, hơn nữa còn dần yêu ông ta. Người Thịnh gia yêu hận rõ ràng, yêu cực hạn, hận cũng là cực hạn, trong mắt người Thịnh gia không chứa chấp một hạt cát. Khi đó Thấm Chiêu Nghi ở Nam Hoang, tuổi còn nhỏ, không biết quá nhiều việc, chỉ biết sau này người tham lang tới Kinh Thành đón Thịnh Y Lan về. Sau khi được đón về, tính tình Thịnh Y Lan thay đổi rất lớn. Lúc ấy ta trốn sau cửa nhìn bà, cảm thấy bà không còn là tiểu thư trong trí nhớ của ta. Nói tới đây, Thẩm Chiêu Nghi không khỏi thổn thức. Thịnh Y Lan ở lại Lưu Phủ ở Nam Hoang, 10 tháng hoài thai, sinh được một nam anh. Nam anh kia chính là Lưu Vân Bạch, là thái tử Triệu Hy sau này. Sau khi sinh Triệu Hy, Thịnh Y Lan liền nổi điên. Có lúc tính táo, có khi điên cuồng. Người tham lang sợ bà chạy loạn, nói mê sảng với người ngoài, nên nhốt bà vào một tòa viện. Mấy năm đó bà ấy đều ở trong tòa viện kia, không thể ra ngoài, cũng không có ai tới nói chuyện với bà ấy. Thấm Chiêu Nghi kể, đôi khi việc đưa cơm nước sẽ giao cho ta. Lúc mới vừa sinh Tiên Thái Tử, đa phần bà vẫn còn tỉnh táo, nhưng dần dần, thời điểm tỉnh táo càng ngày càng ít đi. Ta tới 10 lần, có 9 lần bà ấy đã không nhận ra ta. Lần còn lại, cho dù nhận ra ta, bà cũng không nói gì. Nhớ ân tình của Thịnh gia đối với cha con họ năm đó, Thấm Chiêu Nghi thường xuyên tới thăm Thịnh Y Lan. Thời điểm đến thăm, Thấm Chiêu Nghi phát hiện xung quanh tiểu viện có bóng dáng của Triệu Hy. Triệu Hy khi còn nhỏ đã bị cấm tới đó. Từ lúc hắn chào đời, hắn đã bị đưa tới chỗ Lưu Phu Nhân nuôi nấng. Lưu Phu Nhân và Lưu Đại Nhân cũng từng nhận ân huệ của Thịnh gia, thậm chí, huynh trưởng của Lưu Phu Nhân còn là thân vệ bên cạnh Thịnh Vân Lan, nhưng cuối cùng cũng chết trong cuộc tàn sát kia. Cách chương.